Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Edit, Windy, ánh mắt nhanh chóng bắn về phía cách đó không xa, lại cảnh giác nhìn bốn phía, bước chân càng ngày càng nhẹ, nhanh chóng vọt đến trước cánh cửa. Chính là nơi này rồi. Nhanh nhàng chuyển động tay cầm, trong nháy mắt mở cửa ra, lắc mình đi vào, cả phòng tối om, dưới ánh trăng sáng ngời, nhìn rất rõ ràng. Thật là nơi này, Mạc Khuynh Thành đứng tại chỗ cảm giác dưới chân như nặng ngàn cân, cô, không dám đi vào bên trong nữa. Tự giễu cười cười, đây là gần tới liền sợ sao? Không sai, nơi này chính là cảnh nhìn thấy trong mơ, giống như vậy, nhìn giường trẻ con chìm đắm dưới ánh trăng, có thể nghĩ đến mười mấy năm trước cha mẹ cô ngọt ngào nhìn cô thế nào, nghe lời bọn họ nói, cô cũng bắt đầu cười theo. Nhưng mà rất nhanh cô liền hồi phục lại, tất cả đều đã qua rồi, cô tới đây, cũng chỉ muốn biết cuộc sống lúc đó thế nào, cũng muốn biết càng nhiều hơn về chuyện của cha mẹ. Phòng không lớn, giường trẻ con bày ở bên trong, phía trên đặt tấm lụa mỏng, này là muốn tránh không bị muỗi cắn, gối đầu màu trắng khéo léo đặt ở cạnh, bên cạnh để một ít đồ chơi, vô cùng đáng yêu, đột nhiên, ánh mắt liền ngưng lại. Cầm lấy một con búp bê ở đầu giường, sắc mặt có chút kỳ lạ, cha mẹ cô tuyệt đối sẽ không mua loại đồ chơi này cho cô, chắc là vị lão gia chủ ở thư phòng kia mua cho đi. Cảm thấy ấm áp, tuy cô không xác định được tình cảm của lão gia chủ dành cho mình là gì, nhưng có thể biết cô là con gái, không vạch trần lời nói dối của cha mẹ còn yên lặng cho cô con búp bê này, ông chắc rất vui vì cô cháu gái này đi. Kẽo kẹt, nụ cười trên mặt biến mất, đem con búp bê để lại ở chỗ cũ, nhanh chóng trốn vào nơi duy nhất có thể trốn được sau rèm cửa sổ. Cô xác định cô ấy vào đây rồi. Tiết Tư Đặc nhìn trong phòng không thay đổi gì, hỏi nữ giúp việc phía sau. Lão quản gia, tôi không thấy, chỉ thấy tiểu thư đi về phía này, nhưng... Cô không biết cuối cùng Mạc Khuynh Thành có vào phòng này không? Đôi mắt Thiết Tư Đặc thâm thúy nhìn bốn phía cuối cùng dừng lại ở chỗ rèm cửa sổ. Mạc Khuynh Thành nín thở cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Nữ giúp việc có chút kỳ quái, sao lão quản gia không nói chuyện nữa? Theo tầm mắt nhìn tới càng thêm nghi hoặc, lão quản gia chỗ rèm cửa có gì vậy? Thiết Tư Đặc thu hồi tầm mắt buồn bã nói. Không có gì, chỉ là chuột nghịch ngợm thôi. Chuột, chỗ nào, đang chuẩn bị dướn cổ lên cẩn thận nhìn xem, chợt nghe Thiết Tư Đặc nói tiếp. Được rồi, chúng ta tới chỗ khác tìm xem, lão gia chủ không đợi được lâu. Vâng ạ, cửa đóng lại, một lát sau, Mạc Khuynh Thành trốn ở phía sau rèm cửa mới đi ra. Xem ra cô bị phát hiện rồi, nhưng vì sao lão quản gia lại không tố giác cô? Áp chế nghi hoặc quan trọng lúc này là nhanh chạy ra ngoài, vừa rồi Thiết Tư Đặc nói cô đều nghe rõ, lão gia chủ tìm cô, xem ra có chuyện xảy ra rồi, chật chật vừa vặn thu thập tôm tép này trước cũng tốt. Đi nhanh ra ngoài, Thiết Tư Đặc đã biết cô ở đây, như vậy lúc này xung quanh sẽ không có người. Quả nhiên, đèn trên tường đã bật nhưng người bốn phía tìm kiếm cô lại không thấy ai. Tiểu thư, cô chạy đi đâu vậy? Thở hổn hển, nhìn Mạc Khuynh Thành vẻ mặt vô tội, trong lòng thầm oán, sớm biết thế vừa rồi cô phải đi theo Mạc Khuynh Thành, bằng không cũng sẽ không tốn nhiều công để đi tìm người như vậy. Không phải lúc trước tôi đã nói rồi sao, tôi chỉ đi một chút thôi. Nữ giúp việc một mặt khổ sở, cô có. gocchuyenaudio.com, nói, nhưng ai mà biết được một lúc sau lão gia chủ lại tìm cô đâu. Làm sao, Mạc Khuynh Thành rất thiện ý hỏi. Lão gia chủ tìm cô. Lão gia chủ, Mạc Khuynh Thành giống như hoàn toàn không biết ông muốn tìm cô còn nói. Lão gia chủ ở đâu? Tôi đưa cô đi, xoay người Thiết Tư Đặc liền đứng sau lưng cô. Vậy thì làm phiền lão quản gia rồi. Khóe miệng nở nụ cười hồn nhiên, nhưng chỉ có hai người biết trong này có ý gì. Lão gia chủ, người tối hôm qua đã tới rồi. Mạc Khuynh Thành tối hôm qua đã tới thư phòng, cô cuối cùng đã nhìn thấy lão gia chủ. Ông, cô, hai người đều ngẩn ra, bởi vì chỉ liếc mắt một cái, Mạc Khuynh Thành liền tin tưởng bản thân thật là người gia tộc Franklin. Không phải nói bên ngoài giống nhau cỡ nào, nhìn từ ngũ quan, hai người không có chút nào giống nhau, nhưng hoàn toàn bởi vì như vậy, lúc bốn mắt nhìn nhau, bọn họ liền phát hiện đôi mắt đối phương giống nhau như đúc, đây cũng là lý do họ ngẩn ra. Nhưng Modlin không hổ là lão gia chủ, khôi phục lại bình thường, lộ ra nụ cười hòa ái. Thật sự là ngại quá, nơi này lâu rồi không có cách, cũng không biết vị tiểu thư này họ gì. Tôi họ Mạc, sớm cha muộn cha, một ngày nào đó sẽ cha ra được, còn không bằng để cô dứt khoát nói ra, không tới cuối lại hỏi sao lúc trước không nói ra. Mạc, Modlin cùng Thiết Tư Đặc thoáng nhìn nhau, tràn đầy khiếp sợ, chuyện sẽ không khéo như vậy chứ. Mạc tiểu thư, xin hỏi cô là người Mạc gia ở Trung Hoa. Nói chuyện mập mờ, nhưng ông tin tưởng, Mạc Khuynh Thành nhất định hiểu lời ông nói. Gật đầu cũng khẳng định suy đoán của hai người, lòng vòng quanh quanh, đứa trẻ này, đã tới được nhà cũ, đây là trời cao an bài. Mách nhìn cha cùng lão quản gia đồng thời lộ ra sắc mặt như vậy, không tiếng động hỏi Gina, Mạc Khuynh Thành này chẳng lẽ còn có bối cảnh gì? Gina lắc đầu, cô ta chỉ tra được Mạc Khuynh Thành là vị hôn thê của Mạc Dận, hơn nữa Mạc Dận là... Chẳng lẽ, nhiều năm như vậy chưa từng thấy hai người đó đồng thời xuất hiện vẻ mặt tưởng niệm, tuy rằng cô ta không quan tâm chuyện của nhà cũ, nhưng cũng biết có thể khiến hai người họ như vậy, nhất định có liên quan tới người đó, tâm trí hoảng loạn, có một số việc cô ta không dám ngẩng mặt lên hỏi, nhưng nhiều trùng hợp ở cùng nhau cũng sẽ không phải trùng hợp, cô ta biết đại trưởng lão Abigail mấy năm nay luôn luôn tìm kiếm đứa nhỏ còn sống đó, hơn nữa lúc cô ta tới biệt thự gặp phải Mạc Dận, mà ở bên ngoài đồn đại, nói Mạc Dận là con nuôi Mạc gia nuôi từ nhỏ, nối tiếp tất cả lại. Chỉ có một khả năng, chính là suy nghĩ cô ta không muốn tin nhất. Chính là, Mạc Dận chính là đứa nhỏ năm đó. Gina muốn đem suy đoán của mình nói cho cha ở bên cạnh, nhưng giờ phút này hoàn cảnh lại không thích hợp, huống hồ chuyện phía trước còn chưa giải quyết. Đứa nhỏ, lại ta nhìn xem chút, nâng tay lên, Mạc Khuynh Thành không do dự, nhấc chân đi tới cạnh ghế nằm đứng cách một đoạn. Madeline cẩn thận nhìn cô, đứa nhỏ năm đó thật sự đã trưởng thành rồi, tóc đen bóng đẹp giống Andrea, mũi lại giống con trai của mình, người như vậy, mới là người của gia tộc Franklin, mới là cháu của ông. Lão gia chủ, ông sẽ không coi trọng tôi chứ? Nghịch ngợm hỏi câu, kỳ thực cô nhìn thấy Madeline nhìn cô lâu như vậy, lo lắng hai người kia sẽ nghi ngờ gì đó, mới lên tiếng nhắc nhở. Ha ha, ta đã già như vậy rồi, còn có thể coi trọng cô gái nhỏ như cô sao? Lão gia chủ cũng nghe ra ý tứ của cô trong lòng. gocchuyenaudio.com, cảm thấy cháu mình còn rất thông minh, coi như ông trời không làm ông thất vọng, liền nói sang chuyện khác, ta hỏi cô một chút, chuyện tối hôm qua có phải cô làm không? Tối hôm qua, cười như không cười nhìn Gina, lão gia chủ, tôi còn chưa hỏi vì sao tối hôm qua đột nhiên dẫn tôi tới đây, nhưng mà không sao, tôi cũng nên cảm ơn ông, dù sao ở chỗ Gina tiểu thư tôi chỉ là con tin thôi. Nhấn mạnh hai chữ cũng thành công, nhìn đôi mắt thiết tư đặc trở nên thâm thúy. Hừ hừ, vận khí cô luôn rất tốt, hiện tại lại có chỗ dựa vững chắc, dù thế nào cũng phải cáo một chút cho hả giận. Gina, con tới giải thích một chút. Gina ở dưới ánh mắt của lão gia chủ chân có chút mềm ra, lại cố gắng đứng thẳng, bởi vì chuyện này tuyệt đối không thể bị phát hiện, bằng không hai chuyện cộng lại, cho dù không chết cũng không còn nửa cái mạng. Ông nội, ông cứ như vậy mà tin tưởng người không rõ thân phận kia sao? Không sai, cô ấy là người bên cháu, nhưng cũng bởi vì cô ấy làm sai, thân là người gia tộc Franklin, nên có tôn nghiêm không thể xâm phạm, huống hồ ông có thể hỏi cô ta cháu có ngược đãi cô ta không? Gina tin tưởng, Mạc Khuynh Thành không dám nói dối, huống chi cô ta thật sự không có ngược đãi cô. Mạc Khuynh Thành cũng không cô phụ cô ta, không sai, cô ấy không ngược đãi tôi, cho nên tôi mới càng không hiểu vì sao tối hôm qua lại đem tội danh đổ lên đầu tôi. Oanh, Gina biến sắc bởi vì cô ta nhìn thấy ánh mắt của Madeline, thật sự muốn cô ta nói tiếp. Ông nội, con không có đổ oan cho cô ta, tối hôm qua ở nhà cụ có trộm, trùng hợp lúc sáng con bắt nhốt cô ta vào phòng không cho ra ngoài, cô ta lại nói không được hạn chế cô ấy hoạt động, cho nên buổi tối liền xảy ra chuyện như vậy, con không thể không cho rằng cô ta chính là tên trộm kia. Năng lực phân tích không sai, nếu không phải cô là đương sự, Mạc Khuynh Thành nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi. Thiết tư đặc, người bên kia đâu? Người là ông bắt, lão gia chủ cũng muốn biết ông điều tra ra chưa, tuy trong lòng ông đã khẳng định Mạc Khuynh Thành chính là người xuất hiện ở cửa thư phòng tối qua. Hoàn hảo, không phải người của Mách, nếu không ông nhất định còn phải lo lắng đề phòng, lo lắng cho đứa trẻ kia, hiện tại tốt rồi, chuyện nên biết Mạc Khuynh Thành đã biết, cũng không biết cô có nguyện ý tha thứ cho người ông nội vô năng không. Lão gia chủ, sự việc tôi đã điều tra xong, Gina tiểu thư uy hiếp người đi kiểm tra, đem tội danh đổ lên trên người Mạc tiểu thư. Madeline nhìn bộ đồ màu đen trước mặt vô cùng phức tạp. Chẳng lẽ sóng gió kiếp trước còn muốn liên lụy tới người đời sau sao? Lão gia chủ, đã điều tra xong rồi, tôi có thể rời khỏi không? Mạc Khuynh Thành không nhìn tới phức tạp trong mắt ông, người già rồi, đã muốn hưởng thụ con cháu vây quanh rồi, đáng tiếc Mách đem toàn bộ hủy hoại hết, đương nhiên, con gái ông ta cũng làm không ít chuyện. Trời vẫn còn rồi, bằng không để thiết tư đặc ngày mai đưa Mạc tiểu thư về đi. Ông muốn gần đứa nhỏ này chút, cho dù không thể nhận nhau, cũng là tốt. Mạc Khuynh Thành buồn rầu một lát, nhìn Gina cùng Mách, ông xác định tôi ở trong này sẽ an toàn. Madeline hung hăng cảnh cáo hai người, một giây sau liền cười cam đoan, đương nhiên. Vậy được rồi, hai ngày nay mệt chết tôi rồi, đã không có chuyện gì, tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Ngáp một cái, bộ dáng giống như thật sự mệt mỏi. Đợi đến khi Mạc Khuynh Thành rời đi, thư phòng liền yên tĩnh một lát. Mách, con biết sai chưa? Lời, gocchuyenaudio.com, nói bình thản mang theo chút uy nghiêm, khiến cho Mách vốn đã sợ hãi kém chút ngã trên mặt đất. Gina gắt gao đỡ lấy mách cha, cô ta thật sự rất oan ức. Ông nội, cha làm ra chuyện này tuy không đúng, nhưng cũng là vì gia tộc Franklin. Hừ, hừ lạnh một tiếng, trào phúng nhìn Gina còn muốn che chắn trước mặt mình, lại nghĩ đến Mạc Khuynh Thành vừa rời đi, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, vì sao đều là cháu gái của mình, lại khác nhau lớn đến như vậy. Ông nội, đừng trách cháu nói chuyện khó nghe, gia tộc Franklin đã bảo thủ nhiều năm như vậy, nếu không nỗ lực sẽ trở thành lịch sử rồi. Này, dựa theo cách nói của Gina tiểu thư, lão gia chủ còn không thể trách phạt hai người, ngược lại phải cảm ơn rồi hả? Tiết Tư Đặc không thể tưởng tượng được hai người thế mà lại vô sỉ như thế, hoàn toàn không chấp nhận được bản thân đã làm sai rồi, chẳng lẽ bọn họ không biết bọn họ đang đưa gia tộc Franklin theo hướng diệt vong sao? Gina căn cứ vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình, lão quản gia, ông nói như vậy không đúng rồi, nên phạt hay là muốn phạt cha tôi làm chuyện gì sai sao? Gina con, Mách không nghĩ tới con gái mình lại không khuyên Madeline không trách phạt mình, đây không phải là muốn cái mạng già của ông ta sao? Vừa muốn nói, trong lòng bàn tay đã bị nhéo một cái, theo bản năng nhìn Gina, nháy mắt biết suy nghĩ của cô ta, liền trầm mặt. Cha, Gina con đừng nói nữa. Mách muốn ngăn lời cô ta lại, nhận mệnh nói. Cha muốn trừng phạt con thế nào liền ra lệnh đi, con sẽ không cãi lại. Một bộ vì gia tộc cho dù dâng tính mạng lên cũng không sao, cũng khiến cho Madeline xem tới trực tiếp cười rộ lên. Ha ha ha, hay, thật không hổ là con ta, Mách con đã nói như vậy bên kiểm tra viên con liền tự giải quyết đi. Cha, Mách ngẩn người, chẳng lẽ ông ấy không tha cho ông ta sao? Hai tay trống ở trên ghế đứng lên, thâm sâu nhìn hai người một cái, hai đứa tự giải quyết cho tốt. Nói xong, không để ý tới biểu cảm kinh ngạc của hai người, xoay người thẳng tắp nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiết Tư Đặc nhìn dáng vẻ của ông ta, đã nói. Nhị thiếu, Gina tiểu thư, mời đi. Hai người nhìn nhau, cũng không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Chỉ là, cha, người thật sự mặc kệ con sao? Mách nhìn chăm chú, nhiều năm ông ta nỗ lực như vậy, trong mắt cha không là cái gì cả, không, sự tồn tại của ông ta chính là chuyện cười rồi, trong mắt ông ấy, chỉ yêu nhất chính là đứa con cả đã chết kia, cho dù người đó đã bị ông ta đánh bại. Chuyện bản thân đã làm, hậu quả tự gánh chịu, lời nói lạnh lùng, cũng khiến cho Mách không còn chút kỷ niệm nào nữa. Ông ta sớm đã biết, cho nên, có vài thứ vẫn nên dựa vào chính mình. Trong phòng, nháy mắt chỉ còn lại hai người. Tiết Tư Đặc nhìn vẻ mặt Mách khi rời đi có chút lo lắng, lão gia chủ, người nói nhị thiếu có phải làm chuyện điên rồ gì không? Chuyện ngốc nó làm còn chưa đủ nhiều. Từ khi ngoài ý muốn năm đó, đến những năm gần đây không từ thủ đoạn tính cách độc ác liền cực kỳ giống như mẹ của nó. Tiết Tư Đặc trầm mặc, ông ta thật sự không rõ vì sao nhị thiếu sẽ làm ra chuyện như vậy, phải biết rằng năm đó lúc đưa nhị thiếu về nhà, đại thiếu liền đối xử như với anh em ruột, không nghĩ tới kết cục cuối cùng lại là chết thảm, ai, mấy năm nay ông thật sự mệt mỏi, nói vậy lão gia chủ còn mệt hơn ông rồi. Lão gia chủ, ngày mai thật sự để Mặc tiểu thư rời đi sao? Thật vất vả tìm được đứa nhỏ rồi, lại chi tiếp. gocchuyenaudio.com Xúc mới một ít thời gian lại chia lìa tiếp, lần sau gặp mặt còn không biết mất bao lâu nữa. Madeline sao không hiểu ý của ông, chỉ là trong nhà cũ này, có bao nhiêu người muốn có vị trí này, lại có bao nhiêu người thật tâm tìm kiếm cô bao năm qua. Sớm rời đi một chút cũng tốt, sống tại Mạc gia như vậy, cô ấy rất hạnh phúc. Cho nên bản thân không cần thiết đem gánh nặng như vậy đè ở trên người cô, chỉ cần cô vui vui vẻ vẻ, là tốt rồi. Tiết Tư Đặc miệng mấp máy, lại đóng lại. Hiện tại gia tộc Franklin là loạn trong giặc ngoài, cho dù quét sạch những người đó, người ngồi trên vị trí này cũng phải trải qua một hồi chỉnh đốn ác liệt. Điều này đối với Mạc Khuynh Thành luôn luôn được sủng ái mà nói, là khiêu chiến vô cùng lớn, cho nên lão gia chủ mới không muốn đánh vỡ hạnh phúc của cô. Mạc Khuynh Thành trở về phòng trực tiếp đem cả người đổ lên giường, lấy tay là gối, nhìn trần nhà, lâm vào trầm tư. Cô nghĩ, hai người trong thư phòng đã biết cô là ai rồi, nhưng vì sao vẫn đồng ý để cô đi? Mà sau khi cô đi kết cục của Mách và Gina thế nào? Tối hôm đó nghe được những lời kia, là ngoài ý muốn hay là cố ý, như vậy là ai làm? Nhắm hai mắt lại, cẩn thận suy nghĩ, Mặc giận tới nơi này vì giải quyết chuyện gia tộc Franklin, Gina bắt cóc cô, lời của lão gia chủ. Có lẽ cô nên tới căn phòng kia xem thử rồi. Đứng dậy, nhanh chóng mở cửa tìm tới căn phòng cô không muốn đến. Sáng sớm hôm sau, Mạc Khuynh Thành được Thiết Tư Đặc hộ tống, rời khỏi nhà cũ. Trên xe, Mạc Khuynh Thành tùy ý hỏi, lão quản gia, nghe nói trước Mách còn có một người anh nữa, người kia đâu? Đôi mắt Thiết Tư Đặc khẽ chớp, chấn định tự nhiên nói. Xảy ra ngoài ý muốn, đã chết rồi. Ngoài ý muốn, đầu năm nay chuyện ngoài ý muốn thật nhiều. Đúng vậy, khóe miệng Thiết Tư Đặc giật giật tay nắm tay lái không khỏi nhận ra đã tăng thêm sức. Cô ấy có phải đã phát hiện ra cái gì không? Liền ngừng ở đây đi. Qua một lúc lâu, đột nhiên nói. Két, xe nhanh chóng dừng lại. Thiết Tư Đặc quay đầu, lặp lại một lần, chính là ở chỗ này. Nhìn nhìn bốn phía, đây rõ ràng không phải biệt thự Mặc gia. Mở cửa xe cười cười, lão quản gia chúng ta liền tạm biệt ở đây đi. Mặc tiểu thư hẹn gặp lại. Mặc Khuynh Thành vẫy vẫy tay rồi đi vài bước lại quay đầu nở nụ cười rực rỡ. Thiết Tư Đặc sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại tiểu thư của tôi. Cách chương.